Khất thực xong, Bụt ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Sau đó, Bụt cùng các vị khất sĩ rời thành Vesali. Ngoái lại nhìn thành Vesali với đôi mắt của một con voi chúa, Bụt nói với Đại Đức Ananda: Này Ananda, Vesali thật đẹp. Đây là lần cuối Như Lai nhìn thành phố này. Và Bụt nhìn trở lại về phía trước, người nói: Bây giờ chúng ta hãy đi về Bandagama. Chiều hôm ấy, tại Bandagama, Bụt thuyết pháp cho trên 300 vị khất sĩ về giới, định, tuệ và giải thoát. Sau mấy hôm nghỉ ngơi và thăm viếng, Bụt rời Bandagama và đi Mathigama. Rồi Bụt đi Ambagama, Trambugama. Nơi nào Bụt cũng thăm viếng và sách tấn các vị khất sĩ. Rồi người cùng các vị khất sĩ đi Boganagara. Tại đây, Bụt nghỉ ở đền Ananda. Các vị khất sĩ địa phương tới thăm Bụt rất đông. Trong thời gian thăm viếng ở đây, Bụt có dặn dò các vị khất sĩ về sự cần thiết và phương pháp kiểm chứng những điều nghe được về giáo pháp. Bụt dạy: Khi nghe một ai nói về giáo pháp, dù người nói cho biết là đã trực tiếp nghe từ những vị đạo cao đức trọng và có thẩm quyền, các vị cũng không nên vội cho ngay đó là giới luật và giáo pháp đích thực của Như Lai giảng dạy. Các vị phải so sánh những lời ấy với kinh và luật. Nếu những lời ấy trái chống với kinh luật thì các vị nên bác bỏ. Còn nếu những lời ấy phù hợp với kinh và luật thì các vị hãy chấp nhận và thực hành theo. Sau đó, Bụt đi Pava. Tại Pava, người nghỉ trong giường xoài của nam cư sĩ Kunda, con của một người thợ rèn. Được nghe Bụt thuyết pháp, Kunda rất lấy làm sung sướng. Chàng thỉnh Bụt và các vị khất sĩ ngày mai đến nhà chàng thọ trai. Các vị khất sĩ đi theo Bụt rất đông, có đến 300 vị. Trong khi người nhà và bạn bè dâng thức ăn vào bát của các vị khất sĩ, Kunda tới trước Bụt và dâng lên người một thức ăn đặc biệt đã được làm riêng cho Bụt, đó là nấm chiên đàn, Sukara Madhava. Sau khi thọ trai xong, Bụt gọi Kunda và bảo chàng: Kunda, chỗ còn lại của món nấm chiên đàn này, con nên đào đất mà chôn đi, đừng để cho ai ăn nữa. Sau khi mọi người đã thọ trai, Bụt thuyết pháp cho gia đình Kunda. Thuyết pháp xong, Bụt và các vị khất sĩ trở về giường xoài nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, một cơn đau bụng dữ dội nổi lên làm Bụt đau đớn vô cùng. Người cố gắng chịu đau. Suốt đêm người không ngủ. Sáng hôm sau, người bảo các vị khất sĩ lên đường thật sớm, hướng về Kushinara. Giữa đường, cơn đau bụng lại nổi lên dữ dội. Người dừng lại và tới ngồi nghỉ dưới một cội cây. Đại đức Ananda lấy áo Sangati của Bụt xếp lại thành tư và trải xuống gốc cây để Bụt ngồi nghỉ. Bụt bảo Ananda đi kiếm cho Bụt ít nước để uống vì người thấy khát. Đại đức Ananda nói: Lạy Bụt, nước rạch ở đây đục lắm vì có một đoàn xe bò cả mấy trăm chiếc vừa đi qua. Xin Bụt đợi đến khi mình tới sông Kakuta. Nước ở đó trong mà ngọt lắm, con sẽ lấy để Bụt uống và rửa mặt cho mát. Bụt bảo: Như Lai khát lắm, thầy cứ đi lấy nước ở đây đi. Đại đức Ananda vâng lời. Lạ quá, khi đại đức mang giò xuống tới con rạch thì nước rạch đã trở lại trong vắt. Uống nước xong, Bụt ngồi nghỉ. Các đại đức Anuruddha và Ananda ngồi gần bên người. 300 vị khất sĩ cũng ngồi nghỉ ngơi đây đó, có nhiều vị ngồi vây quanh Bụt. Lúc ấy, có một người bộ hành đi từ Kushinara tới, thấy Bụt ngồi giữa các vị khất sĩ, ông ta tới khấu đầu đảnh lễ. Người này tên là Pukusa, thuộc bộ tộc Mala, và ngày xưa cũng đã từng là đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama, vị đạo sĩ mà vị sa môn trẻ Siddhartha đã từng đến thọ giáo. Pukusa đã nghe nói đến Bụt. Sau khi lạy Bụt, ông dâng lên Bụt hai tấm y mới để Bụt dùng. Nể lời Pukusa, Bụt nhận một tấm và bảo Pukusa cúng dường tấm kia cho Đại Đức Ananda. Sau đó, Pukusa xin được làm đệ tử Bụt. Bụt dạy giáo lý cho ông. Pukusa sung sướng cảm tạ rồi từ giã người. Thấy y của Bụt đang mặc đã lấm bùn, Đại Đức Ananda thay y mới cho người. Sau đó, Bụt và các vị khất sĩ cùng đứng dậy và đi về phía Kushinara. Đến bờ sông Kakutha, Bụt đi xuống sông để tắm và uống nước. Tắm và uống nước xong, Bụt lên bờ, đi về một vườn xoài gần đó. Người bảo khất sĩ Kundaka xếp áo và trải xuống đất cho người nằm. Khất sĩ Kundaka ngồi hầu bên cạnh. Bụt gọi Đại Đức Ananda. Ananda, bữa cơm sáng nay tại nhà của cư sĩ Kunda là bữa cơm cuối cùng của Như Lai. Sau này có thể có người làm cho Kunda có mặc cảm là đã cúng dường bữa ăn chót cho Như Lai. Vậy thầy nên tìm dịp nói cho Kunda biết là những bữa cơm mà Như Lai nhớ mãi là bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi thành đạo và bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi nhập Niết Bàn. Người cúng dường một trong hai bữa cơm ấy phải vui mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Bụt đứng dậy, người nói: Ananda, chúng ta hãy đi qua bên kia sông Hiranavati để vào rừng cây Sala của bộ tộc Mala. Rừng cây này rất đẹp, nó nằm ở chỗ ngã rẽ đi vào thành phố Kushinara.